Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 620 Manly Tiệc Tối. Chương trước nhận lấy bộ phận thư hữu phê bình, Dục khiêm tốn tiếp nhận. Dục ý nghĩ rất đơn giản, trong sách lời nhắn nhủ cũng rất ngay thẳng, chính là muốn tiền vất vả. Tại Dục ý nghĩ bên trong, Vinh Đào Đào đem quan hệ phân rất rõ ràng. Daria là liên bang Nga người, là trao đổi ích lợi đồng bạn. Nàng là gia tộc chi trưởng, gia tộc lợi ích chí thượng. Hết thảy quan hệ đều là xây dựng ở Vinh Đào Đào có giá trị lợi dụng trên cơ sở. Cùng Phó Thiên Sách, Tư Hoa Niên Chi Lưu định vị hoàn toàn khác biệt. Nói trắng ra là, Daria không phải người Hoa, càng không phải là người nhà của mình. Nhưng hiển nhiên, Dục phương thức xử lý không có chiếu cố đến bộ phận thư hữu cảm thụ. Dục nhận thức được tự thân không đủ, về sau sẽ luôn cân nhắc, rèn luyện tình tiết, tận lực không làm cho mọi người phản cảm. Lần nữa thành khẩn nói xin lỗi. 7 ngày sau, Moment Trang Viên, lúc ban đêm, lớn như vậy trong thính đường ăn uống linh đình, cái gọi là người thượng lưu sĩ tập hợp một chỗ, trên mặt đồng đều mang theo nụ cười thân thiện. Nói chuyện trời đất, trên tiểu võ đài, người chơi đàn dương cầm hết sức chuyên chú diễn tấu lấy. Du dương dòng xoáy tại đầu ngón tay của hắn bên trong chảy xuôi mà ra. Tô đậm lấy toàn bộ tụ hội bầu không khí. Đinh đinh đinh tương đương, Daria nhẹ nhàng gõ gõ chén rượu. Hấp dẫn lấy chỗ cùng người chú ý. Khí chất yêu nhã nàng, tại một bộ màu trắng muộn lễ váy phụ trợ dưới, lộ ra là như thế mê người. Hoan nghênh mọi người đi vào Manly Trang Viên. Chấm ngoặc kép, Daria vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói. Cùng lúc đó, một người mặc thẳng tây trang thanh niên người da trắng đi vào yến hội sảnh. Bị người hầu cửa cản lại đằng sau, thanh niên người da trắng cùng người hầu khe khẽ dì tai một phen. Sau đó liền được cho qua. Thanh niên người da trắng tướng mạo trung hạ, thậm chí hơi có vẻ xấu xí, cho người ấn tượng đầu tiên không tính quá tốt. Hắn cất bước mà vào, nhìn xem vàng son lộng lẫy cuộc yến hội địa, cũng là nhịn không được âm thầm tán thưởng. Hắn một bên nghe Daria Manly lời dạo đầu, một bên tìm được một chỗ ngóc ngách, lặng lẽ ngồi xuống. 333 tương đương, 333 tương đương, trận trận lễ tiết tính trong tiếng vỗ tay. Daria thoáng giơ ly rượu lên, nói một câu chúc các vị nắm giữ một cái mỹ hảo ban đêm, đằng sau liền đi xuống sân khấu nhỏ. Dạng này yến hội cũng không phải là phương Đông văn hóa bên trong sườn xào tiệc lễ yến. Nơi này trung ương sân bãi rất trống trải, giống như là cố ý chừa lại tới sân nhảy. Đồ ăn đều đặt ở phòng lớn mặt bên trên bàn dài. So với ăn cái gì mà nói, những người này tựa hồ càng ưa thích khiêu vũ. Không, so với khiêu vũ, bọn hắn hẳn là càng ưa thích nói chuyện phiếm. Toàn bộ yến hội tựa như là cái cỡ lớn offline giao hữu hiện trường. Daria Manly trọn vẹn xã giao hơn nửa giờ, rốt cục đi tới trong góc, đứng ở tướng mạo hơi có vẻ xấu xí thanh niên người da trắng trước mặt. Nàng nhìn xem trầm tư không nói thanh niên, mở miệng cười nói, lựa chọn của ngươi rất sáng suốt. Đãi đãi, từ yến hội bắt đầu đến bây giờ, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy ngươi. Nếu như ngươi lấy nguyên bản hình tượng hiện thân mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho nơi này các nữ hài điên cuồng. Đối với nữ hài trẻ tuổi tới nói, Daria càng tin tưởng Vinh Đào Đào sẽ bị ở đây lão hồ ly bọn họ vây. Đương nhiên, nói như vậy cũng không dễ lọt tai. Hay là nói nữ hài tử tương đối thú vị. Thanh niên người da trắng đứng dậy, cười cười xấu hổ. Daria Azi nhận ra ta tới. Không, ta chỉ là nhận ra thân này âu phục. Daria vươn tay, động tác rất là thân mật, giúp đỡ Vinh Đào Đào sửa lại một chút áo sơ mi trắng cổ áo. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái. Andrew đưa tới cho ta quần áo, rất vừa người. Đúng vậy, đây là ta tự mình vì ngươi chọn lựa. Daria ngón tay vốn là khoác lên âu phục dưới cổ áo phương, thoáng lật một cái, lộ ra bên trong thêu lên màu xám đen tiểu hoa văn, lại còn có ký hiệu. Cái này hiển nhiên là gia tộc Manly tộc huy, một đóa tinh mỹ hoa diên vĩ. Tạ ơn Daria Aji. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ngồi, nói. Daria cản lại sau lưng nâng bàn ăn người hầu. Cầm xuống hai chén sâm panh. Cúi người đưa cho Vinh Đào Đào một chén. Vinh Đào Đào theo bản năng dịch ra ánh mắt. Đưa tay tiếp nhận rượu. Nói như thế nào đây? Ân, Daria tối nay phong cách rất thích hợp dạng này yến hội. Đầu kia màu đỏ vàng áo choàng phát cao cao co lại. Tại hàng đặt theo yêu cầu muộn lễ váy phối hợp xuống. Lộ ra thon dài cổ cùng trước người da thịt tiết trắng. Chỉ bất quá, một khi nàng cúi người mà nói. Hiệu quả tất nhiên là có thể nghĩ. Daria ngồi ở Vinh Đào Đào bên người. Theo trên sân khấu cỡ nhỏ dàn nhạc diễn tấu. Đèn phòng khách ánh sáng cũng tối xuống. Người bế quan tu luyện thật lâu. Daria nhẹ nhàng nói ra. Trọn vẹn 7 ngày. Người rốt cục chịu lộ diện. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Nhẹ gật đầu. Daria nhìn xa xa sân khấu. Nói khẽ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu đó là một trận ngoài ý muốn. Cũng không cần để ở trong lòng. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Ngươi đã quen thuộc Hắc Vân vận hành phương thức A. Lần này, Vinh Đào Đào đáp lại gọn gàng mà linh hoạt. Đã quen thuộc, tựa như Đại Vân Long tước vận dụng như thế. Thông qua cùng mục tiêu ánh mắt tiếp xúc. Có thể tại đối phương trong mắt bắn ra một tòa đen kịt vụ xâm mê cung. Kỳ thật đây chỉ là Hắc Vân. Chí bảo chủ động hiệu quả. Mà khối này chí bảo cho Vinh Đào Đào mang tới thân thể thuộc tính tăng trưởng. Xa so với chủ động hiệu quả càng thêm mê người. Càng khủng bố hơn. Ngũ thải tường vân Hắc Vân. Cực lớn biên độ đề cao Vinh Đào Đào tinh thần lực cùng tinh thần kháng tính. Đây là kinh khủng nhất. Phải biết, tinh thần lực không giống tu tập võ nghệ như vậy. Chỉ cần thiên phú của ngươi đầy đủ. Chịu cố gắng luyện đao luyện kiếm liền có thể có thu hoạch. Tại hồn võ thế giới quy tắc phía dưới. Tinh thần lực là theo nhân loại niên kỳ tăng trưởng mà đề cao. Mà lại tại đạt tới đỉnh phong đằng sau. Tinh thần lực cũng sẽ theo nhân loại dần dần già yếu mà không ngừng yếu dần. Nói cách khác, tinh thần lực phát triển cùng suy bại. Cùng nhân loại sinh mệnh quy luật tự nhiên là giống nhau. Hầu như không tồn tại thiếu niên đắc chí cùng càng già càng yêu tình huống. Đây là từ thời gian phương diện đến phân tích. Liền chỉnh thể nhân loại hồn võ giả mà nói, tinh thần lực phổ biến lệch yếu. Nhân loại hồn võ giả, căn bản là không có cách cùng các đại thuộc tính tinh thần hệ hồn thú chống lại. Nhân loại muốn tránh cho loại này bị nghiền ép cục diện. Chỉ có một con đường, hồn võ giả nhất định phải mở ra cái trán hồn tàu, phần mắt hồn tàu. Cũng nhất định phải khảm nạm tinh thần hệ hồn châu, tinh thần bình chướng loại hồn kỹ. Tự nhiên là tinh phòng năng lực mạnh nhất, nhưng đáng nhắc tới chính là, cho dù là tiết ngục giác đấu trường, phong hoa tiết nguyệt loại này loại hình tiến công, huyễn thuật hình hồn kỹ, cũng sẽ ở khách quan phương diện nâng lên cao nhân loại tổng thể tinh thần lực. Tại nhất định biên độ bên trên, gia tăng hồn võ giả tinh thần kháng tính, ngũ thải tường vân Hắc Vân chỗ chân quý chính là ở đây. Vinh Đào Đào có được cái này một đóa Hắc Vân đằng sau. Tình huống có nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Mặc dù Hắc Vân công hiệu cũng không phải là tinh thần bình chướng. Nhưng khách quan phương diện bên trên cho Vinh Đào Đào cung cấp cực kỳ khả quan tinh thần lực cùng. Tinh thần kháng tính. Nghe Vinh Đào Đào trả lời khẳng định. Daria nhẹ nhàng gật đầu. Dò hỏi. Cái kia thi triển cái này một đóa Hắc Vân. Cần như thế nào cảm xúc đâu. Vinh Đào Đào. Trò đùa quái đản. Daria trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún vai. Xác nhận nói, đúng vậy, chính là một loại trò đùa quái đản tâm lý, mà lại độ lượng có chút khó mà khống chế. Tại thiện ý cùng ác ý ở giữa đầu kia trên đường ranh giới. Daria sắc mặt có chút cổ quái, không khỏi cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Nàng trầm ngâm một lát, nói. Cẩn thận những tâm tình này quấy nhiễu. Mây trắng hiệu quả ngươi cũng bản thân cảm nhận được. Loại kia chinh phục, xâm chiếm trong lòng là rất khó khống chế. Vinh Đào Đào ngậm miệng không nói. Yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi thời còn tuổi nhỏ liền có được thế nhân không cách nào với tới thành tựu. Tại cá nhân thực lực bên trên. trưởng thành tốc độ càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Daria tay cầm sâm panh, dò xét tới, cái kia một đôi màu xanh thẳm đôi mắt đẹp sáng rực nhìn qua Vinh Đào Đào. Kata may mắn cùng ngươi gặp nhau, cũng trở thành đồ đệ của ngươi, vận mệnh chặt chẽ liên hệ với nhau. Đây là gia tộc Manly vinh hạnh. Đinh tương đương, chén rượu va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Vinh Đào Đào cũng nghe đã hiểu Daria ý tứ. Hắn uống một ngụm sâm panh, mở miệng nói. Daria Aji, trước đó ta giúp ngươi hấp thu hồn sủng. Ngươi nói không biết nên như thế nào cảm tạ ta. Hiện tại, đổi thành ta nên cảm tạ ngươi. Giờ phút này, Manly tộc trưởng Daria trên mặt lấy yêu nhã mỉm cười. Lặng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Vô luận như thế nào, trận này ngoài ý muốn đã phát sinh. Ta lấy được ngươi hồn sủng chí bảo. Đây đối với ngươi tới nói là cực lớn tổn thất. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng lấy, ta sẽ càng thêm dụng tâm dạy bảo Kata võ nghệ. Hắn tiếp tục nói, như lời ngươi nói. Ta cùng nàng vận mệnh chặt chẽ tương liên. Ta cùng nàng còn có dài dằng dặc tương lai. Ta sẽ cố gắng đền bù đây hết thảy. Không nên nói như vậy. Vô luận Daria trong lòng nghĩ như thế. Nào, thì như thế nào đồng ý Vinh Đào Đào thuyết pháp. Nhưng lời xã giao, nàng nói phi thường đúng chỗ. So với võ nghệ mà nói, ngươi đã đem nàng bồi dưỡng thành vì một tên chân chính hồn võ giả. Khắc khổ, cứng cỏi, chấp nhất, đối với gia tộc Manly mà nói. Một tên ưu tú người thừa kế, xa so với trên thế giới bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Daria lần nữa dò tới rượu sâm banh chén. Tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi sân khấu. Kata có thể có người như ngươi giúp đỡ. Nhất định sẽ đem gia tộc Manly phát triển càng tốt hơn. Đinh tương đương, Vinh Đào Đào cầm chén rượu lên. Lần nữa cùng Daria nhẹ nhàng chạm vào nhau. Công nhận Daria lời nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn cùng nữ đế mục tiêu cũng không có xung đột lợi ích. Ekaterina lưng đeo chính là gia tộc vận mệnh. Ở thế tục cùng hồn võ cả hai ở giữa. Nàng trọng tâm hiển nhiên càng thiên hướng về thế tục bộ phận. Mà Vinh Đào Đào sự nghiệp thì là thuần túy hồn võ phương diện. Muốn tham phá vòng xoáy huyền bí. Tại cá nhân thực lực bên trên. Nhất định phải đăng phong tạo cực. Vinh Đào Đào chăm chú mở miệng nói. Ta biết. Daria Aji, ta rất rõ ràng, đóa này Hắc Vân trợ giúp ta là khó có thể tưởng tượng. Tương lai, ta cũng nhất định sẽ cố gắng trợ giúp Kata. Vô luận là tại nàng cá nhân thực lực bên trên, hay là tại nhân sinh của nàng mục tiêu bên trên. Được, Daria trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhàn nhạt uống một hớp sâm panh. Sau đó lại là có chút ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái nơi xa. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua ăn uống linh đình đám người, cũng phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, người thu hoạch Vladimir, mà ở trước mặt Vladimir, là một người trung niên mỹ phụ, nhìn có thể có 30 trung tuần. Thật không có ý định đi học tập một chút à? Daria trong mắt mang theo một tia trêu chọc ý vị, mở miệng hỏi đến, được rồi, Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, lập tức tò mò hỏi. Đó chính là người thu hoạch mục tiêu. Có thể giúp hắn thượng vị người. Đúng vậy. Đó là bang Moment thống đốc nữ nhi. Daria nhìn xem cái kia vui vẻ ra mặt nữ nhân. Trong lòng đã có chấm dứt luận. Vinh Đào Đào hiển nhiên cũng đã nhận ra song phương không khí cực kỳ hòa hợp. Thậm chí hơi có vẻ mập mờ. Không khỏi. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Trước đó người thu hoạch không phải nói. Vị nữ sĩ này không thích hoa hoa công tử. Đại chúng tình nhân a. Daria yêu nhã nhếch lên chân bắt chéo. Trong mắt mang theo từng tia thưởng thức. Nhìn qua nơi xa chậm rãi mà nói Vladimir. Đãi đãi. Mỗi người đều có sở trường của mình. Mà được mọi người chỗ công nhận sở trường. Liền mang ý nghĩa là bản lĩnh thật sự. Thống đốc nữ nhi đương nhiên biết người thu hoạch danh hào. Biết hắn không thích hợp làm một tên trượng phu. Cho nên đối với hắn trốn tránh, từ trước tới giờ không cùng gặp mặt, mà ta muốn làm, chính là cho hai người cung cấp gặp nhau cơ hội. Người thu hoạch muốn làm, chính là bình thường phát huy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được mở miệng nói. Vị nữ sĩ này nhìn cũng có hơn 30 tuổi. Không phải u mê vô tri thanh xuân thiếu nữ. Theo lý mà nói, nàng không dễ dàng thụ dỗ dành bị lừa. A tương đương đãi đãi. Daria cười lắc đầu, nói, cái này muốn dính đến người thu hoạch kiến thức chuyên nghiệp. Ngươi hỏi ta, ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, còn làm ra cái chuyên nghiệp tới. Ngành nào, bắt cá nghiệp sao? Daria lời nói xoay chuyển. Bất quá ta có thể từ hình người góc độ giúp ngươi giải đáp một chút. Nghe được câu này, Vinh đào đào cũng tới hứng thú. Một mặt tìm kiếm bộ dáng. Daria, mỗi người đều cảm thấy mình là độc nhất vô nhị. Vinh đào đào, ách, Daria, mặc dù mọi người thường thấy cãi nhau, vượt quá giới hạn, ly hôn, nhưng mỗi người đều cảm thấy mình là như thế đặc thù. Cảm thấy mình lãng mạn hôn nhân sẽ không bị sinh hoạt vụn vặt chỗ tàn phá. Mỗi người đều cho rằng, chính mình cùng bạn lữ sẽ là hạnh phúc nhất cái kia một đôi. Nói, Daria có chút ngẩng đầu, lần nữa ra hiệu một chút thống đốc nữ nhi, tựa như nàng bây giờ một dạng, biết rõ nam nhân ở trước mắt việc xấu loang lổ, chỉ có thể làm tình nhân, nhưng người thu hoạch thủ đoạn cao siêu, quá mức chân thành, mà vị nữ sĩ này lại cảm thấy chính mình như vậy đặc thù. Cho là song phương thật là lẫn nhau chân mệnh, nàng nhất định cho là, người thu hoạch vì nàng, sẽ sửa tà về chính. Biến thành một cái đối gia đình phụ trách, trung trinh nam nhân tốt. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Daria tiếp tục nói, phi thường may mắn là, nàng lần này thật đúng là muốn đúng rồi. Vinh đào đào, ồ, Daria, vị nữ sĩ này gia đình rất có quyền thế, người thu hoạch cần nàng cùng nhà nàng người, thân hữu tiếp tục trợ giúp, đồng dạng, Manly cũng rất cần dạng này đồng bạn. Ta sẽ không cho phép người thu hoạch bởi vì tình cảm cá nhân nguyên nhân, mà cho gia tộc Manly mang đến không cần thiết tổn thất. Nói, Daria quay đầu nhìn về hướng Vinh đào đào. Cho nên vị nữ sĩ này thật sẽ rất hạnh phúc. Người thu hoạch cũng hoàn toàn chính xác sẽ sửa tà về chính. Đối với nàng trung trinh không hai, Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Trong tầm mắt, hai người đã đi hướng nơi hẻo lánh chỗ ghế sofa. Nhìn trò chuyện với nhau thật vui, muốn tiến thêm một bước hiểu rõ lẫn nhau. Hắn đột nhiên dò hỏi, từ ta kết bạn Manly bắt đầu, liền chưa từng nghe nói qua Daria Aji tiên sinh. Daria có chút nhíu mày, ngươi trong âm thầm không có hỏi qua Kata. Không có, một mực không có hỏi qua. Vinh đào đào lắc đầu, nói chuyện phiếm tự nhiên là muốn kíp nổ, muốn chủ đề. Mà giờ khắc này yến hội không khí, rất thích hợp dạng này mạo muội hỏi thăm. Hắn thật lâu trước đó liền rời đi gia tộc Manly, hiện tại những thành thị khác sinh hoạt. Daria nhẹ nói lấy, cũng là không tị hiếm. Tòa trang viên này bên trong người, bao quát ta ở bên trong, có lẽ đều cho hắn áp lực quá lớn. Hắn rất khó ngẩng đầu lên, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Nói, Daria đứng dậy. Kết thúc trận này đối thoại, cười nhìn lấy Vinh đào đào, ta phải đi chiêu đãi khách nhân, đi chơi vui vẻ, đãi đãi, được rồi tốt, Vinh đào đào liên tục gật đầu, Daria quay người rời đi, mới bước ra mấy bước, lại quay đầu, lại phát hiện Vinh đào đào đã đi hướng cửa lớn, chọn rời đi, Daria nhẹ nhàng thở dài, nàng biết, Vinh đào đào đối với nơi này hết thảy đều không có hứng thú. Tối nay, hắn sở dĩ lại tới đây, chính là vì cùng nàng gặp mặt, cùng nàng trò chuyện vài câu chuẩn bị thật lâu. Daria, Manly phu nhân, chấm ngoặc kép, đạo đạo thanh âm tỉnh lại Daria. Nàng quay đầu, vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Độc giả bên kia cũng ngán bài ngoại quá rồi, mà các ông TG cứ nhét vô mồm để R bị chửi con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.